Kiếm tốt quá hà. Chương 952, Cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Cơ không cách nào nhìn chằm chằm. Bởi vì tốc độ của nàng càng ngày càng nhanh. Dù là lấy nàng nguyên anh cấp bậc mục thức cũng không cách nào thấy rõ ràng vẫn nam châm lên tới đáy là cái gì tồn tại. Nàng có cảm giác, mình lập tức liền sẽ đạt tới thoát ly tốc độ. Ly khai cái này cổ quái vẫn nam châm. Nguy hiểm từ bạo khu. Không có truy binh. Đây là một lần gần như hoàn mỹ chạy trốn. Tiếc nuối duy nhất chỉ là có chút không hiểu thấu. Là người nào? Hoặc là hư không thú? Hoặc là một loại nào đó thiên địa vĩ lực? Vì sao độc lưu nàng lại? Quen thuộc còn là ngẫu nhiên. Nàng có nên hay không đi chào hỏi? Tối thiểu nhất tìm hiểu một chút chân tướng. Đối phương có hoan nghênh hay không nàng? Có thể hay không quấy rầy, có thể hay không gây thêm rắc rối. Hạ Băng Cơ quả quyết bình phong đóng tự thân âm dương thuộc tính. Thao túng bên trong bí trở thành một cái đối ngoại không có âm dương nhân loại. Đây chính là tính cách của nàng. Biết rõ cứ vậy rời đi liền có thể trời cao mặc chim bay. Nhưng nàng tiếp tục qua không được trong lòng cái kia khảm. Không biết chân tướng, so chết đều khó chịu. Dù là bằng năng lực như vậy, nàng khả năng vĩnh sinh cũng không giúp được cái gì. Nhưng ít ra, được cho phép nàng nói tiếng cảm ơn. Bởi vì mất đi âm dương, tốc độ của nàng bắt đầu hạ xuống. Cũng lại không có vẫn nam châm khống chế thân thể nàng lực lượng. Nhưng quá nhanh tốc độ vẫn là để nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại thi triển độn thuật, tựu không thể che hết âm dương. Tựu lại sẽ về đến vòng quanh vòng đường xưa bên trên. Cho nên chỉ có chờ. Tốc độ đều độ rớt xuống. Trong quá trình này, nàng tỉ mỉ quan sát đến vẫn nam châm. Mấy trăm trượng vì kính đối một tên nguyên anh tu sĩ tới nói không tính là gì. Có thể nàng nhìn lại nhìn tới. Liền là nhìn không ra bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Nàng không tin là thiên địa dị tượng. Còn có thể lựa chọn trận doanh. Chỉ có một lời giải thích. Cái này tồn tại thực lực tại phía xa nàng phía trên. Có lẽ là vị chân quân. Cao vị chân quân. Tốc độ tại hàng. Độ cao cũng tại hàng. Hạ Băng Cơ không còn sinh mệnh chi sầu. Nhưng nhiều hiếu kỳ chi khốn. Nàng phát hiện tại cái này vẫn nam châm bên trên. Thật sự có thật nhiều thật là nhiều ngọc thanh linh cơ. Còn có tử thanh. Dạng này số lượng sẽ để cho hai cái tới cửa cũng vì đó bất hòa. Nhưng nàng nhưng không có mảy may động tâm. Bởi vì nàng có thể mơ hồ đoán được cái này tồn tại cường đại lưu tại nơi này nguyên nhân chính là vì những này linh cơ. Không phải là của mình. Nàng sẽ không cầm. Tiếp cận vẫn nam châm không đủ trăm trượng lúc. Nàng đột nhiên khởi động bên trong bí. Thân thể hướng phía trước nhảy lên. Âm dương lực hấp dẫn trong nháy mắt ở trên người nàng phát khởi tác dụng. Nhưng không quan hệ, nàng đã bắt đến vẫn nam châm nhô ra. Đường nàng làm đến nơi đến chốn lúc. Không có khoảng cách, âm dương hấp dẫn lực bài xích cũng không tồn tại nữa. Hành tẩu tại vẫn nam châm bên trên. Nàng không dám phi hành. Sợ cái này nhất phi tửu vừa bắt đầu xoay quanh vòng. Liền chính là đi bộ. Sau đó thả ra thần thức, tận lực êm ái, không chứa khiêu khích, nàng cơ hồ là chết qua một lần người. Mặc dù lúc đó cũng không quá quan tâm, nhưng sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, nàng cũng không nghĩ lại tới một lần nữa. Dạng này một đường đi tới, vẫn nam châm không lớn. Rất nhanh nàng tựu chú ý tới một cái động tĩnh, kia là từ một chỗ cái hố lưng lõm bên trong truyền tới. Cũng không trách được nàng tại không trung nhìn không thấy. Sột soạt, Hạ Băng Cơ nhẹ nhàng đi tới. Ánh như mi mắt chính là hai mảnh to con bờ mông. Còn có trung gian líu díu một đoàn. Một người đưa lưng về phía nàng nằm trên mặt đất. Trong miệng đối mấy sợi ngọc thanh linh cơ nghĩ linh tinh. Bảo bối ngoan, nhanh đến tay của ba ba bên trong tới. Hạ Băng Cơ trong mắt chua chua, liền có chút nghĩ rơi lệ, cố nhịn xuống, nàng rốt cuộc minh bạch, trên thế giới này là không có vô duyên vô cớ trợ giúp. Nếu có, đó nhất định là có người tại quan tâm ngươi. Chỉ bất quá trong này nhiều chút trùng hợp mà thôi. Đừng ở nơi đó ngốc lăng. Mau tới đây giúp nắm tay. Những tiểu tử này đối lão tử quá đề phòng. Đặc nãi nãi, lão tử dạng này đại thiện nhân. Đều không đáng cho chúng nó thân cận sao. Hạ Băng Cơ nín khóc mỉm cười. Nếu là gia hỏa này, nàng chia lãi chút liền không có bất luận cái gì áp lực. Tại cái này tu chân giới, nàng liền thân cận nhất sư phụ Linh Cơ cũng không nguyện ý tiếp nhận. Bằng hữu tốt nhất Doãn Nhã trợ giúp đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này, nàng liền nghĩ kiếm một chén canh, còn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Người chừng nào thì đi ra, ta làm sao không biết. Hai người tại Vẫn Nam Châm bên trên làm lớn bội thu. Hạ Băng Cơ tâm tình buông lỏng. Có gia hỏa này ở bên người, cũng không có cái gì tốt lo lắng, cũng không cần chạy. Đây là nàng nhận thức rất xứng trước tay chân, kim đan lúc giết đồng cảnh cùng giết gà con đồng dạng. Hiện tại đến Nguyên Anh, vẫn còn không cải biến. Nàng cuối cùng tin tưởng hắn một câu, ta thiên phú liền là giết người. Trong loạn thế có bằng hữu như vậy, thật tốt. 3, 40 năm a. Ta cũng không nhớ rõ. Nói thật, tu hành chỉ một điểm này không tốt. Tu lấy cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi. Lâu Tiểu Ất chửi bậy nói. Hạ Băng Cơ thở dài. Cũng chính là nói, nàng hôm nay tới đây vũ trụ hư không không bao lâu, gia hỏa này liền thành anh. Cũng thế, dạng người như hắn, lại thế nào khả năng không thành anh đây? Đại đạo sụp đổ, Ngưu quỷ xà thần đều xuất, liền cần hắn dạng này sở trường phá rối quấy rối. Lỗ tai, ta cầm ngươi chút Linh Cơ, ngươi không ngại a? Hạ Băng Cơ mỉm cười. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lão tử đụng tới các ngươi tựu cho tới bây giờ đều là cái kia thua thiệt. Cầm đi, một nửa đối phân, mọi người đều vui mừng. Hạ Băng Cơ càng thêm ý cười lên mặt. Lỗ tai, những người kia là người ở nơi nào? Cái gì giới vực, phía trước ngươi chưa bao giờ gặp sao? Lâu Tiểu Ất dứt khoát nói. Không biết, ta nào có nhàn công phu hỏi bọn hắn lai lịch. Phía trước, phía trước cũng đã gặp qua một chút. Bất quá cũng không biết bọn họ có phải hay không cùng một bọn. Vũ trụ lớn như vậy, chỗ nào phân rõ ràng? Hạ Băng Cơ tựu thẳng lắc đầu. Lỗ tai, người cái này giết người cũng quá hoàn chỉnh a, đối phương là ai cũng không biết. Lâu Tiểu Ất tựu vô ngữ. Người ăn cơm sẽ cùng cơm nói chuyện sao? Lần này đến phiên Hạ Băng Cơ bó tay rồi. Gia hỏa này bây giờ nói lên lời nói tới, cái kia một cỗ bễ nghễ thiên hạ cảm giác liền có chút ép không được. Thì ra trong mắt hắn, cái khác Nguyên Anh bất quá một bữa cơm tai. Nhưng nàng còn không thể phản bác, bởi vì trong tay hắn vẫn thật là chuyện như vậy. Lâu Tiểu Ất nhìn một chút nàng, nữ tử này hiện tại là càng ngày càng có mùi vị. Nhưng hắn sẽ không muốn cầu cái gì. Hắn rất rõ ràng tâm tư của nữ nhân này. Xem như tu giả, hắn nhất định phải tôn trọng người khác lựa chọn, cũng là tôn trọng chính mình. Có như thế người bằng hữu cũng không tệ. Hắn đi ra vũ trụ xác thực thời gian là 35 năm. Tại trước đó, hắn hồi giao ảnh tiềm tu 10 năm. Một tấc anh không cần củng cố, vững như thành đồng. Nhưng kiếm thuật thể hệ cần lần nữa thành lập. Bởi vì hắn hiện tại có thất kiến. Một thanh không nổi phi kiếm. Cảnh tới Nguyên Anh, rất nhiều chuyện tự biến đơn giản. Có phía trước mấy trăm năm tại kiếm thuật bên trên chìm đắm. Hắn sớm dùng tạo thành chính mình một bộ tại bất luận cái gì thể hệ đều không giống nhau kiếm thuật lý niệm. Nguyên Anh cấp bậc kiếm thuật, không quản là giao ảnh, còn là tiêu giao, hoặc là hiên viên, hiện tại đối với hắn mà nói đều chỉ có thể là cái tham khảo tác dụng. Hắn căn cơ chính là mình lý niệm, tựa như hắn nguyên anh ta, bởi vì anh ta, cho nên kiếm ta, chấm, cách chương.